Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Thiên song 35. Chương 220. Thiên song 35. Người đàn ông này đến cùng Jenny ở giữa chuyện gì xảy ra? Người nam này, người vì sao phải nói xin lỗi? Đinh Trúc không kịp đi suy nghĩ những chuyện này. Bởi vì liền sau đó một khắc, nàng nghe được soạt soạt thanh âm. Lập tức thế giới biến thành hắc ám. Thân thể của nàng cũng tạp y hoạt động. Nghiêng đầu nhìn chung quanh một lần. Đinh Trúc rất nhanh đã tìm được cách mình không muốn lộ tung. Còn có Lưu Thần Tần qua ba người. Từ ba người sắc mặt tái nhợt cùng không vui sướng lắm trên nét mặt nhìn ra được. Vừa mới ở trên một tấm bản đồ bên trong xác thực trải qua rất nhiều để cho người ta chuyện tình không vui. Thế nào? Đinh Trúc kỳ quái. Ba người cùng một chỗ lắc đầu thở dài. Rất nhanh, Đinh Trúc liền biết rồi phát sinh trên người bọn hắn sự tình. Lưu Thần cùng Tần qua lưng cái kia cầm tạp chí nam nhân đuổi thật xa. Cuối cùng nếu không phải nhỏ ong mật trực tiếp trốn vào trên cây lá cây đằng sau, đoán chừng lần này truy sát còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian a. Mà Lộ Tùng trực tiếp rơi vào ở vào Jenny sau lưng một cái nam nhân trong cổ áo. Hắn thuận nam nhân kia lưng một mực rơi đi xuống. Nếu không phải hắn cuối cùng kéo lại nam nhân lông tơ, đoán chừng hắn liền vừa rơi xuống đến cùng, rơi vào đối phương trong quần áo, cùng trốn ở lá cây phía sau. Các nam nhân tự nhiên mà vậy không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Thế nhưng là những kinh nghiệm kia đều để bọn hắn phi thường không thoải mái. Đặc biệt là Lộ Tùng, sắc mặt tái nhợt nói: người da trắng năm người mùi trên người thật nặng a, đừng hỏi hắn là làm sao mà biết được. Ta nhìn thấy trời phía sau cửa sổ, ngồi xuống bốn người. Đinh Trúc mở miệng câu nói đầu tiên liền để ba người kinh hãi. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem Đinh Trúc hỏi: ngươi làm sao thấy được? Ta liền giấu ở Jenny tóc bên trong. Vận khí thật tốt. Mà lần này thiên song liền mở tại ta chính đối diện, cho nên ta đã nhìn thấy. Nói đến chỗ này, Đinh Trúc bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Trong đầu của nàng không ngừng mà lại chuyển. Nàng tựa hồ bắt được cái gì không giống địa phương. Thế nào? Tần qua gặp Đinh Trúc ngẩn người. Thế nào hiếu kỳ? Ta mới phát hiện, cũng không phải là vận khí ta tốt, mà là chúng ta đều không để ý đến một chút. Đó chính là thiên song mỗi lần đều mở tại Jenny chính đối diện. Càng là như thế suy nghĩ, Đinh Trúc càng là phát hiện chuyện này là đúng. Nàng chỉ là nguyên lai vẫn luôn không có phát hiện. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu mở lần đầu tiên thiên song thời điểm chính là như vậy. Đinh Trúc đứng lên, nàng tại nguyên chỗ vừa đi vừa về không ngừng mà đi. Vừa đi vừa gật đầu, xác nhận mình ý nghĩ. Không sai, chính là như vậy. Thiên song mở tại vị trí nào bên trên rất trọng yếu sao? Lưu Thần nắm tóc, hiện tại không hiểu rõ vì cái gì một cái thiên song mở ra vị trí, vì cái gì có thể để cho Đinh Trúc nhìn rất thận trọng đồng thời rất cháy bỏng. Bởi vì cuối cùng xác định ngày này cửa sổ mở ra vị trí về sau, Đinh Trúc bắt đầu xác nhận trong lòng mình kia nguyên bản một mực đều đang hoài nghi ý nghĩ. Nàng quay đầu trở lại nhìn về phía ba người, nói: ta tại trời phía sau cửa sổ nhìn thấy rất nhiều chuyện, cũng có mình một chút suy đoán, nhưng là ta không thể hoàn toàn xác nhận. Mọi người cùng nhau thương lượng nhìn xem, nhìn một chút suy đoán của ta đúng hay không. Tại Đinh Trúc cực kỳ tường tận đồng thời không thêm mình bất luận cái gì quan điểm trong miêu tả, Lộ Tùng cùng Tần qua sắc mặt dần dần trở nên đến thận trọng lên. Khi nghe xong Đinh Trúc miêu tả hết thảy tất cả về sau, Lộ Tùng trầm mặc thật lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trúc hỏi: "Vậy ngươi bây giờ kết luận là cái gì?" Suy ngẫm chỉ chốc lát, Đinh Trúc mới lắc đầu: "Ta hiện tại không có kết luận, nhưng là ta có mấy cái ta suy đoán của mình. Thứ nhất, Thiên Song là đối với chúng ta thiết lập lại người tới nói, người trên thế giới này là không nhìn thấy Thiên Song. Bất kể là đường người vẫn là Jenny, bọn hắn đều nhìn không thấy Thiên Song. Thứ hai, từ phía trên phía sau cửa sổ nam nhân vậy mà tại tấm thứ hai trong địa đồ, chuyện này để ta đã có thể khẳng định, kỳ thật, cái này trời phía sau cửa sổ nam nhân cùng tấm thứ hai trong địa đồ nam nhân liền là cùng một người. Hắn chính là Jenny cùng bằng hữu của nàng trong miệng nói tới Joseph. Thứ ba, trời phía sau cửa sổ nam nhân bị thương, trên trán của hắn có rất dài một vết sẹo, trên vết sẹo là có hết sức rõ ràng khâu lại vết tích. Tại tăng thêm da của hắn rõ ràng nhất không gặp mặt trời trắng. Cái này đã nói lên, hắn ở qua viện, đồng thời đầu của hắn nhận qua tổn thương. Cái này tổn thương phi thường nặng, nặng đến hắn trải qua giải phẫu mổ sọ. Thứ tư, trời phía sau cửa sổ nam nhân xuất hiện tại Thiên Song bên trong, một mực là bày biện cùng một tư thế. Đó chính là giống như trong tay bưng thứ gì, mà từ động tác của hắn mục tiêu bên trên nhìn, cái này bưng đồ vật, rất rõ ràng chính là chúng ta vị trí địa đồ, hoặc là nói là thế giới nhiệm vụ. Thứ năm, trời phía sau cửa sổ nam nhân đã từng ý đồ muốn phụ ma Thiên Song bên trong Jenny mặt, nhưng là bị Thiên Song đã cách trở. Từ ta thị giác nhìn sang, Thiên Song bên ngoài nam nhân rất lớn, cái này cực kỳ muốn so Jenny bọn hắn còn muốn lớn hơn. Cuối cùng là ta vừa mới nghĩ đến một chút, các ngươi nhớ kỹ không nhớ rõ, mỗi lần kết thúc một tấm bản đồ thời điểm sẽ vang lên một tiếng thanh âm gì, răng rắc. Lưu Thần nắm lấy tóc, mặc dù nhớ kỹ là thanh âm này, nhưng lại hoàn toàn không dám khẳng định. Đúng, chính là răng rắc. Đinh Trúc gật đầu, trên mặt nàng biểu lộ bắt đầu biến đến mức dị thường thận trọng. Ta ngay từ đầu cũng không có chú ý tới cái này tiếng tạch tạch có cái gì không đúng, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, các ngươi cảm thấy ở nơi nào có thể nghe được tiếng tạch tạch? Máy ảnh. Ba người liếc nhìn nhau, cơ hồ là trăm miệng một lời trả lời. Ta cũng nghĩ như vậy. Tại chúng ta trong sinh hoạt thường thấy nhất tiếng tạch tạch, chỉ có tại máy ảnh đè xuống cửa chớp thời điểm mới có thể nghe được. Cho nên đáp án của ngươi là chúng ta có lẽ là tại máy ảnh bên trong. Tần Qua phi thường nghi hoặc, mặc dù từ Đinh Trúc tất cả suy đoán trông được điểm này đã không thể nghi ngờ, có thể là hắn vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cứ nhiên nhiệm vụ này là tại máy ảnh bên trong, Lộ Tùng lại cấp ra hoàn toàn khác biệt đáp án. Ngón tay của hắn từ Đinh Trúc bắt đầu tự thuật toàn bộ quá trình, thậm chí đến nàng cấp ra suy đoán, vẫn luôn đang không ngừng tha cọ sát lấy quần áo nếp uốn. Giờ này khắc này, ngẩng đầu Lộ Tùng lại đối với Tần Qua phủ nhận: "Không, chúng ta không phải tại máy ảnh bên trong, chúng ta là tại trong tấm ảnh." "Sao lại thế? Nếu như nói là tại máy ảnh bên trong liền đã phi thường bất khả tư nghị, như vậy hiện tại nói là tại trong tấm ảnh càng giống là thiên phương giả đàm." Lưu Thần cảm thấy mình não động hoàn toàn theo không kịp. Cứ việc cho tới nay hắn tại trong đội ngũ đều không phải lấy trí tuệ làm sở trường, nhưng là cái này cũng không thể nói rõ hắn là cái đồ đần không phải sao. Vừa vặn tương phản, tại nhiều khi, Lưu Thần còn sẽ có mình đặc biệt cách nhìn. cho mọi người khác biệt nhìn vấn đề góc độ. Chỉ là, tại nhiệm vụ này bên trong, đặc biệt là ở phía sau mấy tấm bản đồ bên trong, Lưu Thần cảm thấy mình là ngớ ngẩn, cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Hắn căn bản không cảm thấy những vấn đề này có cái gì đặc biệt. Vì cái gì tại Lộ Tùng cùng Đinh Trúc trong miệng lại nói ra một loại khác hoàn toàn vật khác biệt. Tới, hắn trí thông minh tương đối thấp, chuyện này liền thật sự rõ ràng như vậy sao? Hết chương.